Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 889, trợn tròn mắt. Cầu nguyệt phiếu, Tô Trần đến cùng làm sao làm được? Hách Nguyệt Nghê thường hận không thể bổ ra Tô Trần đầu óc. Xem hắn đầu óc đến cùng là dạng gì, mà tại Thịnh Ứng Khôn nói chuyện với Hách Nguyệt Nghê thường thời điểm. Đài cao giữa không trung, Tô Trần đánh ra kia một đạo kiếm mang, tiếp tục đi tới, tốc độ nhìn như cũng không nhanh, nhưng, tùy trùng, không tránh được, thảo, tùy trùng cắn răng, có chút e ngại đồng thời, càng nhiều hơn chính là tức hổn hển. Tay hắn cầm trường kiếm, tâm thần khẽ động, giống như u linh, thoáng cái đã đến Tiếu Khảm sau lưng. Cũng chính là kia một giây, phốp, kiếm mang xinh xinh chui vào Tiếu Khảm ngực, làm cho người ức vạn phần lạnh tim chính là, Tiếu Khảm mặc trên người nửa bước hoang cấp áo giáp, tựa như là một tờ giấy mỏng đồng dạng, thoáng cái xuyên thấu, không có chút nào ngăn cản, không có chút nào phòng ngự, tại áo giáp xuyên thấu sau một cái chớp mắt, Tiếu Khảm cả người tựa như là bị đánh nát pha lê. Hóa thành huyết vụ mảnh vỡ, ngay cả thần hồn đều bị sinh sinh tiêu diệt. 1.800 vạn long chi lực dưới kiếm mang, còn nương theo kiếm vận. Sau một cái, hung tàn trí cường, cao minh, tùy trùng bị tung tóe một thân máu tươi. Hắn như bị điên gào thét, không muốn, dùng hết toàn lực chạy trốn. Lại dập dờn đến Trần Bộc sau lưng, phốp. Tô Trần đánh ra đạo kiếm mang kia, bởi vì kiếm vận gia trì, rõ ràng chính là có thể khóa chặt, đuổi theo tùy trùng không thả, bởi vì tùy trùng tránh sau lưng Trần Bộc, cũng trực tiếp chui vào Trần Bộc trong thân thể. Trần Bộc hạ tràng cùng Tiếu Khảm không có bất kỳ cái gì khác nhau. Cha, cứu ta, cứu ta, Trần Bộc chết rồi. Tiếu Khảm chết rồi, liền như vậy trong nháy mắt tử vong, dọa đến tùy trùng đều muốn điên rồi, cũng mặc kệ cái gì sinh tử chiến không sinh tử chiến. Hắn gào thét, liền phát huy thân pháp, hướng phía dưới đài cao phụ thân tùy chính ngưỡng vị trí phóng đi. Tùy chính ngưỡng ra đầu nổ tung, tâm thần tê minh, cũng là sốt ruột, sợ hãi. Trực tiếp liền muốn xuất thủ cứu con của mình. Nhưng vào lúc này, oanh, một cỗ chí cường khí tức kinh khủng, thoáng cái rơi vào tùy chính ngưỡng trên thân. Sát na, tùy chính ngưỡng tựa như là bị một tòa thần sơn đè lại. Cơ hồ phải quỳ dưới, động một cái cũng không thể động. Là Thịnh Ứng Khôn, sinh tử chiến, người khác, không được can thiệp, Thịnh Ứng Khôn thản nhiên nói. Âm thanh dập dờn tiến vào tùy chính ngưỡng trong lỗ tai. Tùy chính ngưỡng khóe mắt. Hắn liền tùy trùng một đứa con trai a. Hắn nhìn chằm chằm tùy trùng. Nhìn chằm chằm đang theo lấy chính mình vọt tới. Sợ đến hoàn toàn mất hồn. Khát vọng sống sót con trai. Có thể hắn cái gì đều không làm được. Chỉ còn lại ánh mắt. Thoáng qua. Phốp. Đuổi kịp. Tô Trần đánh ra đạo kiếm mang kia, thoáng cái từ phía sau lưng chui vào tùy trùng thân thể. Cái kia trong chớp mắt, tùy chính ngưỡng trong mắt trực tiếp tinh hồng đến nhỏ máu. Hắn tận mắt nhìn thấy con trai bạo liệt, chết không táng thân nơi, chết tại trước mắt mình. Tùy chính ngưỡng như bị điên khí tức hỗn loạn, hướng tới tẩu hỏa nhập ma. Hắn điên cuồng. Thống khổ gào thét, một đôi tinh hồng con ngươi nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm, hận không thể thôn phệ Tô Trần huyết nhục. Tạp chủng, ta muốn ngươi chết. Tùy chính ngưỡng dùng hết toàn lực giãy giụa, ông ông nổ vang giãy giụa. Nhưng, vô dụng, Thịnh Ứng Khôn quá mạnh, áp chế tùy chính ngưỡng lại dùng đem hết toàn lực giãy giụa. Cũng vô dụng, ta, chờ lấy. Tô Trần cùng với tùy chính ngưỡng đối mặt, thản nhiên nói, không sợ hãi chút nào. Tô Trần biết, chính mình tạm thời thực lực,

trầm giọng nói, từ giờ khắc này, Tô Trần chính là Thái Thượng Thiên Hỏa Môn các đệ tử đại sư huynh. Tu võ thế giới, không nhìn niên kỷ, không nhìn tư lịch, liền nhìn thực lực, liền nhìn bối cảnh. Hiện tại, Tô Trần có thực lực tuyệt đối, lại có hắn cái này tông chủ sư phó. Như vậy, chính là đại sư huynh. Không chất vấn, cầu vote 10, cầu vote 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.